Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Tuyết Tiêu Nhiên giao đấu Bối Bối. Hơi chút chỉnh đốn về sau, cá nhân đào thải thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện tác chiến nhân viên theo thứ tự là Mã Như Long, Lâm Tịch, Từ Viễn Phi, Nguyệt Già, Nguyệt Hoa, Sở Hà, Tuyết Tiêu Nhiên. Vì sao lại lựa chọn Tuyết Tiêu Nhiên mà không phải còn lại chính tuyển đội viên? Mã Như Long cảm thấy cho ra giải thích rất đơn giản. Đối phương dù sao cũng sẽ có dự bị đội viên ra sân, liền đem dự bị đội viên giao cho Tuyết Tiêu Nhiên đến giải quyết. Dù sao hắn sẽ không thua chính là, mà lại Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu năng lực là toàn bộ trường học đội đều công nhận quý giá chiến đấu năng lực, mà Sử Lai Khắc ra sân 7 người theo thứ tự là Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành, Bối Bối, Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Cái kia đáng ghét từ Tam Thạch Huyền Minh đổi thành lại cũng sẽ không xuất hiện tại cá nhân đào thải thi đấu lên. Đây là Tuyết Tiêu Nhiên duy nhất có thể vì trường học đội làm được. Lăng Lạc Thần tuy nhiên lên sân khấu trận đấu, nhưng tâm tình của nàng vẫn như cũ không phải 10 phần ổn định. Nghe Tuyết Tiêu Nhiên một phen về sau, nàng tựa như đánh mất lòng tự tin đồng dạng. Cái này cũng khó trách, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên kể ra cũng là uyển như bằng chứng đồng dạng sự thật. Coi như Lăng Lạc Thần cố gắng nữa tu luyện, cũng sẽ không là Tuyết Tiêu Nhiên đối thủ. Cái này không quan hệ cùng tu luyện nỗ lực hoặc là còn lại, mà chính là làm căn nguyên phía trên chênh lệch, võ hồn chênh lệch, không cách nào bù đắp. Tuy nhiên Sử Lai Khắc Vương Ngôn ban đầu vốn đã kế hoạch đoàn chiến thất bại, nhưng là từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam mất đi chiến đấu năng lực còn là hắn không cách nào tưởng. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, từ Tam Thạch có thể cần phải là cái thứ nhất ra sân, thậm chí tại 2, 2, 3 trong chiến đấu cũng là phát huy vị trí chủ đạo nhân thủ. Nhưng là bây giờ nhìn hắn nằm trên mặt đất giữ lấy mồ hôi lạnh co do thân thể bộ dáng, Vương Ngôn hít một tiếng. Nghĩ tới đây, hắn hướng Huyền Lão nhìn thoáng qua, ý tứ rất đơn giản, để Huyền Lão lấy thế đè người, bức Tuyết Tiêu Nhiên giải độc. Huyền Lão lạnh nhạt lắc đầu, muốn Tuyết Tiêu Nhiên tán thành Sử Lai Khác, hoặc là chủ động thêm vào Sử Lai Khác, ít nhất phải tại trên sàn thi đấu duy trì lấy bộ kia công bình tĩnh. Chỉ ít hắn thấy, Tuyết Tiêu Nhiên tất cả công kích đều là đường đường chính chính, thậm chí là 10 phần quang minh chính đại. Vương Ngôn thu hồi ánh mắt, bộ dạng này xuống tới, ban đầu vốn có thể ra sân từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam bài trừ bên ngoài, hiện tại chỉ có thể để thương thế chưa lành cùng Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu ra sân à. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện bên này, Mã Như Long nhìn lấy Mã Tiểu Đào bốc lên như lửa ánh mắt, không khỏi sợ run cả người, nhẹ nói, ta cảm thấy chúng ta cá nhân đào thải thi đấu hội thua. Từ Viễn Phi không có sinh khí, tỉ mỉ sau khi tự hỏi nhẹ gật đầu. Mã Tiểu Đào đã có nổi điên xu thế, 68 cấp cường công hệ hồn đế, ta vô địch phòng ngự hồn đạo khí cũng không biết có thể hay không tiếp nhận công kích của nàng. Lâm Tịch nhún vai thở dài, vậy làm sao bây giờ? Chờ lấy nàng đem chúng ta một chuỗi thất sao? Từ Viễn Phi ôm lấy cánh tay nói ra, không thể làm, ít nhất phải đem bọn hắn chiến đấu năng lực tước một tước. Mã Như Long lắc đầu nói, đáng ghét nhất từ Tam Thạch đã không thấy, hiện tại chỉ phải quan tâm chính là đội trưởng của bọn họ Mã Tiểu Đào. Nàng giao cho ta tới đối phó, ta có bí mật vũ khí. Lúc này, trọng tài đã đứng ở trên lôi đài. Ô, Bối Bối cái thứ nhất ra sân. Từ Viễn Phi chú ý tới đối phương chậm rãi đi đến đài tuyển thủ. Hắn giao cho ta, Tuyết Tiêu Nhiên đem bình sữa để ở một bên. Vừa mới phế đi một cái con rùa, hiện tại phế đầu rồng, không có vấn đề à? Mã Như Long nhíu nhíu mày hỏi, không được để Sở Hà ra sân. Không, nếu như ta hiện tại không lên tràng, là sẽ hối hận cả đời. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, sửa sang lại quần áo, theo phòng nghỉ chậm rãi đi ra. Hắn nguyên bản phong khinh vân đạm khí thế tại thời khắc này từ từ chuyển biến. Mỗi bước ra một bước, trong mắt của hắn kiên quyết liền sẽ càng đậm một phần. Nếu như Quý Tuyệt Trần ở chỗ này, khẳng định sẽ thán phục một tiếng. Gia hỏa này thế lại tiến bộ. Tuy nhiên Bối Bối hồn lực cao hơn hắn cái cấp 9 vẫn là 10 cấp. Nhưng là cái kia tràn đầy kiên quyết thế đã đem những thứ này không đủ triệt để đền bù. Bối Bối trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên ra sân, đôi mắt cũng là co rụt lại. Từ Tốn nói, trận chiến này liên quan đến Sử Lai Khắc vinh dự, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra, lẽ ra nên như vậy. Cảm ơn. Hai người lui đến biên giới, Thiên Sát Đấu La lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt không có nửa phần biểu lộ. Tay cầm huy động, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt lóe ra hàn quang, tay trái nhanh chóng bao trùm lên một trận hàn băng. Phía sau của hắn tùy theo xuất hiện ba cái hồn hoàn. Đón lấy, còn có cái kia sáng ngời, tượng trưng cho 100.000 năm đỏ như máu hồn hoàn. Hắn nhìn lấy Bối Bối có chút ánh mắt khiếp sợ nói. Xin lỗi, ta có thể đồng thời sử dụng xong võ hồn. Hiện tại hồn hoàn số lượng đã thăng bằng. Tuyết Tiêu Nhiên tay trái một phen, mấy cái bông tuyết trường kiếm xuất hiện tại hắn sau lưng. Mà mũi kiếm đã chỉ hướng Bối Bối. Xin lỗi, trước đó chiến đấu, vẫn là tưới nước a. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải vung lên băng phát từ Tốn nói. Độc vụ cùng băng vụ cả hai xen lẫn cùng một chỗ. Trong nháy mắt theo hắn phía kia lôi đài bắt đầu tràn ngập. Bối Bối sầm mặt lại, biết Tuyết Tiêu Nhiên lại bắt đầu phóng độc. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Trên mặt đã bao trùm lên một tia vảy rồng. Tay phải chuyển biến làm long chảo, hướng phía trước chộp tới, chính là đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo. Tại nghe không rõ công kích của đối phương năng lực cùng thực lực chân thật trước đó, đây là không thể thích hợp hơn thăm dò. Tại trên sàn thi đấu, Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có sử dụng tới quỷ ảnh mê tung. Cũng là bởi vì không muốn bị đường môn người nhìn ra ưa thích của mình cùng dậm chân thói quen. Bởi vì chỉ cần là đường môn người, liền sẽ tu tập quỷ ảnh mê tung tốc độ. Hắn sử dụng đều là vô ảnh cước. Nhìn thấy cái kia mang theo lôi đình long chảo, Tuyết Tiêu Nhiên không lùi mà tiến tới. Tay phải đã nắm lấy kiếm pháo vỏ kiếm, sau lưng cái kia mấy cái bông tuyết trường kiếm đi sát đằng sau lấy. Cách tới gần, Bối Bối long chảo nguyên bản chảo hướng mặt của hắn, lúc này phương hướng đột nhiên biến đổi, hướng thân thể của hắn chộp tới. Cái này xuống 10 phần đột nhiên, nếu như phản ứng không vội có thể sẽ tạo thành lấy thương đổi thương thảm liệt cảnh tượng. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng lóe lên, cước bộ đạp không, giống như là duy trì không ngừng thăng bằng đồng dạng hướng mặt đất ngã đi. Nhưng là cái này đã hoàn mỹ tránh khỏi hắn thân thể muốn hại. Cái kia đánh ở trước mắt long chảo không bao giờ còn có thể thay đổi phương hướng. Tuyết Tiêu Nhiên cùi trỏ chống đỡ mặt đất, vô ảnh cước trong nháy mắt hướng Bối Bối cái kia không có chút nào phòng ngự ở ngực đá tới. Một kích này nếu như đạp thực, như vậy Bối Bối có thể sẽ một hơi thở không lên đây mà dẫn đến lòng buồn bực mất đi chiến đấu năng. Lực, ba, long chảo rơi tại trống đi. Nhưng là Bối Bối ngay tại một khắc cuối cùng bước ra quỷ ảnh mê tung bước chân. Nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc vô ảnh cước, thân thể của hắn hơi nhoáng một cái, liền thối lui ra khỏi vô ảnh cước phạm vi công kích. Bổ sung năng lượng hoàn tất, Tuyết Tiêu Nhiên kiếm pháo đã ra khỏi vỏ. Họng pháo đã nhắm ngay Bối Bối lui lại phương hướng,